Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy. Nguồn thích đọc chuyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 77 của chuyện nha. Thấy Cam Mạc chủ động nhảy vào bẫy, Vương Ngọc Hoa nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc đứng một bên lo lắng. Bà ta mới chậm rãi nói: "Cảm ơn ông. Trước khi tôi chết còn đến thăm tôi. Vậy tôi gửi địa chỉ qua cho ông." Cúp máy rồi, bà ta mới thở dài một hơi, nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc nói: "Chuyện cô muốn tôi đã làm. Những chuyện tiếp theo tôi sẽ không xen vào nữa. Hiện giờ tôi chỉ còn một chân, không làm được nhiều chuyện. Có muốn giúp cô cũng lực bất tòng tâm." Sao Nghiêm Hiểu Ngọc không nhận ra ý tứ từ chối của Vương Ngọc Hòa chứ? Nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần bà ta lừa Cam Mặc tới đây, cô ta tự khắc có cách lừa Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng đến. Đàn bà nhà họ Tần chẳng phải thứ tốt lành gì. Nếu không vì Tần Ngọc Phượng, Cam Mặc cũng sẽ không bỏ đứa con gái nuôi là cô. Nếu như không vì Tần Lục Nguyệt, hai cậu con nhà họ Tông sớm đã bị cô ta mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo rồi. Nên hai người đàn bà này cùng chết luôn đi. Tính toán xong, cô ta mỉm cười nói: "Mẹ cứ yên tâm, chờ con thành việc rồi, con nhất định sẽ chuyển cho mẹ số tiền lớn. Đến lúc đó, mẹ muốn ở đây dưỡng già cũng được, không muốn cũng chẳng sao. Ra nước ngoài hay chỗ nào mẹ thích cũng được." Vương Ngọc Hoa nghĩ đến tiền trong tài khoản. Trong hai ngày này, Nghiêm Hiểu Ngọc lục tục ngò ngoe chuyển cho bà ta 200 vạn. Ha ha, trước kia còn luôn miệng nói không có tiền, nói tài khoản bị khóa, hiện giờ thì nói tiền trả thù lao ư? Chờ đến khi bà ta gom đủ tiền, nhất định cao chạy xa bay. Tránh né cái thứ lòng lang dạ sói này càng xa càng tốt. Lại chờ tới khi Nghiêm Hiểu Ngọc chết, thì bà ta quay về, thừa kế toàn bộ gia sản của cô ta. Tới đó thì bà ta còn sợ gì nữa? Giờ này phút này, Cam Mặc thật sự không ngờ tới. Vợ trước của mình cùng con gái nuôi liên thủ tạo một cái bẫy cho ông ta. Còn ông ta ư? Trong lòng như lửa đốt, lo lắng Vương Ngọc Hoa nghĩ không thông tự sát. Ông ta cũng không tin. Vương Ngọc Hoa sống khó khăn, còn chưa từng dám tự sát. Một người nhát như thỏ đế giống bà ta, sao lại muốn chết ư? Cả đời Cam Mặc giúp người khác, tiếc là đầu óc ông không nhanh nhạy, để kẻ xấu lợi dụng ông. Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt so với Cam Mặc thì cẩn thận hơn nhiều. Nếu như là Tần Ngọc Phượng hoặc Tần Lục Nguyệt nhận được một cú điện thoại như thế, nhất định sẽ không đi một mình mà đi tới nơi khác kiểm tra cẩn thận rồi nhờ người khác hỗ trợ mình. Dù sao cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự. Nếu đầu óc không nhạy bén thì sống vô ích rồi. Nếu Cam Mặc kể cho Tần Ngọc Phượng chuyện Vương Ngọc Hoa điện thoại cho ông, có lẽ đã thoát được bi kịch này. Nhưng Cam Mặc vốn ít nói, không nói câu nào. Cam Mặc gọi cho Tần Ngọc Phượng, nói ông ta phải đi công tác, tầm một tuần mới về. Tần Ngọc Phượng lại chẳng có chút nghi ngờ. Thời còn trẻ, Cam Mặc là một người có tài, có năng lực. Nếu không thì ông ta không nên được vị trí này. Nên khi ông ta nói ông ta đi công tác, bà không hề có chút hoài nghi. Thậm chí, bà còn kiểm tra nơi ông đi công tác, xem thời tiết bên đó, bỏ thêm thuốc cảm, tiêu hóa cho ông ta. Cam Mặc không nói gì, qua một bộ quần áo, cầm địa chỉ Vương Ngọc Hoa đưa cho, lắc đư mấy tiếng trên xe xuống đến quê. Vừa đi vừa hỏi địa chỉ chỗ Vương Ngọc Hoa ở. Ông ta ngạc nhiên, không hiểu sao Vương Ngọc Hoa lại chọn một nơi không thuận tiện thế này để ở, nhưng vẫn chẳng nghi ngờ bà ta gọi ông ta đến là có mục đích gì. Mang theo sự tin tưởng, cả người mệt mỏi tìm được nhà Vương Ngọc Hoa. Lúc Cam Mặc đứng trước mặt Vương Ngọc Hoa, bà ta vẫn không tin. Nói thật, khi gọi cho ông ta, bà không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm Cam Mặc sẽ tới tìm bà. Dù cho trước đó hai người có bao nhiêu xích mích, nhưng khi nhìn thấy ông ta đứng sờ sờ tại trước mặt mình, trong khoảnh khắc đó, trái tim sắt đá của bà ta chợt rung động. Vương Ngọc Hòa hối hận. Dĩ nhiên phải hối hận, nhưng không phải hối hận vì liên thủ với Nghiêm Hiểu Ngọc lừa Cam Mặc tới đây. Bà ta hối hận vì lúc trước ly hôn với Cam Mặc một cách quá dễ dàng. Phải biết, Cam Mặc tuy chỉ làm công ăn lương, một tháng mấy ngàn tệ. Nhưng với tính tình Cam Mặc, dù hôn nhân còn, dù cho bà ta chơi bời lêu lổng thế nào, mèo mả gà đồng ra sao, lằng nhằng thế nào đi nữa, ông ta vẫn sẽ đưa hết tiền sinh hoạt cho bà ta. Cam Mặc là người thành thật, hay nói đúng hơn là kẻ ngu dốt. Vương Ngọc Hòa cảm thấy, nếu ngày trước bà ta không ly hôn, thì Cam Mặc là con đường lối an toàn nhất với bà ta. Dù chỉ có một chân, ông ta vẫn sẽ nuôi bà ta cả đời. Nhưng hiện giờ, Cam Mặc và Tần Ngọc Phượng ở cạnh nhau. Bà ta chợt nghĩ, lần này Nghiêm Hiểu Ngọc muốn giết sạch cả nhà họ Tần, không chỉ Tần Lục Nguyệt mà cả Tần Ngọc Phượng. Tự nhiên bà ta thấy thoải mái hẳn. Nếu Tần Ngọc Phượng chết, bà ta chỉ cần khóc lóc cầu xin Cam Mặc thì vẫn có thể phục hôn với ông ta. Với tiền lương của Cam Mặc, dù bà ta không có tiền, nhưng cũng không chết đói nơi đầu đường xó chợ. Tính toán xong, Vương Ngọc Hoa mỉm cười ôn hòa nhìn ông ta. Lúc này Cam Mặc nhìn Vương Ngọc Hoa mất một chân, nằm trên giường, hoảng hốt một lúc lâu, vẫn không hoàn hồn. Vương Ngọc Hoa nhìn Cam Mặc đứng đó, hoảng hốt. Mắt bà ta đỏ ửng, đưa tay lau nước mắt. Ông đến làm gì? Ông tới đây làm gì? Đến nhìn tôi chết mới yên tâm sao? Bà ta vừa khóc vừa quậy, khiến Cam Mặc quên mất. Chính bà ta khóc lóc cầu xin ông tới thăm bà ta lần cuối cùng. Từ trước đến giờ, Cam Mặc là người chất phác, miệng ngốc, làm gì biết nói chuyện. Lúc này, nghe Vương Ngọc Hòa khóc lóc kể lể, lúng ta lúng túng nói. Đừng khóc, đừng khóc, chẳng phải tôi tới rồi à? Vương Ngọc Hòa ôm lấy Cam Mặc, làm như không còn ghét bỏ ông ta như ngày trước. Bà ta gào khóc, đến độ Cam Mặc lúng cuống tay chân. Được rồi mà, đừng khóc, tôi tới rồi đây, không sao cả, mọi chuyện rồi cũng qua. Ông ta dỗ dành Vương Ngọc Hòa. Còn sống là tốt rồi. Giọng nói của Vương Ngọc Hòa càng lớn. Có phải ông ghét tôi lắm không? Bà nói bậy bạ gì vậy? Tôi hỏi ông, có phải ông ghét tôi chỉ còn một chân, cảm thấy Vương Ngọc Hòa tôi là một kẻ tàn phế đúng không? Bà ta càng nói càng khóc lóc om sòm. Ông cảm thấy Tần Ngọc Phượng tay chân đủ đầy so với tôi nên không thích tôi đúng không? Cam Mặc đứng đó miệng chán ngắt. Tất cả là sao? Ông ta và Vương Ngọc Hòa từng có tình yêu ư? Khi còn trẻ, Vương Ngọc Hòa có quan hệ với cậu chủ mà mình hầu hạ, còn sinh cả con. Nếu không phải trong nhà ép buộc thì bà ta sẽ không lấy ông. Sau khi cưới thì biến mất không tin tức, quăng con gái của bà ta và người khác cho ông, đi sống cùng một người đàn ông khác. Khi lớn tuổi, quay về muốn ly hôn, chia tài sản. Hai người họ từng có cảm tình với nhau ư? Nhưng Vương Ngọc Hòa không cho là thế. Đàn ông của bà ta, dù ly hôn rồi đi chăng nữa, dù tới giờ này bà ta không thích, cũng không nhường cho người khác. Bà ta là thế, Cam Mặc là của bà ta. Những người đàn bà khác đừng có mơ sùng tới một cách của Cam Mặc. Vương Ngọc Hòa thấy Cam Mặc không trả lời vấn đề của mình. Bà ta sợ ông ta già, vén chăn lên, làm bộ muốn xuống giường tìm cái chết. Vậy thì để cho tôi chết đi. Tôi chết là được. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa đâu. Chồng tôi không chào đón tôi, còn muốn cùng với người đàn bà khác âu yếm thì tôi sống làm gì? Giờ tôi chỉ còn một chân, với hai bàn tay trắng, tôi không muốn sống nữa. Nghe Vương Ngọc Hòa cố chấp nói, đầu ông ta hơi đau, giọng nói cũng không vàng, cũng không đủ dứt khoát. Ngọc Hòa, bà đừng ồn ào nữa, chúng ta ly hôn rồi, bà đừng khóc, đừng như vậy. Coi chừng chân, coi chừng cơ thể, Ngọc Hòa, bà đừng khóc, hàng xóm nghe không tốt. Phương Ngọc Hòa nghe Cáp Mạc nói, bà ta hét lên. Ông còn sợ hàng xóm nghe thấy ư? Cáp Mạc, ông tự vấn lương tâm mình đi. Sợ ông có dám nói, ông không thích Tần Ngọc Phượng không? Ông là thứ chẳng có lương tâm. Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Cáp Mạc hoang mang, thật sự không biết nên làm thế nào cho đúng. Phương Ngọc Hòa dùng cây nạng đánh Cáp Mạc, nhưng ông không nói một lời. Dù biết Phương Ngọc Hòa nói không đúng, sự thật không phải như bà ta nói, nhưng một người ít ăn nói như ông ta, quả thật không thể giải thích kịp. Phương Ngọc Hòa thấy mình đang nắm quyền chủ động, bà ta quăng cái nạng, che mặt khóc toáng lên. Tôi biết mà, tôi biết ông thích Tần Ngọc Phượng, tôi biết ông ghét tôi nên mới bỏ tôi. Ngày trước tôi còn có thể tranh giành với bà ta, ông chê tôi chỉ có một chân. Không còn gì nữa, tôi làm gì còn tư cách tranh giành cùng bà ta. Cáp Mạc, ông đi đi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra bộ mặt thật của ông. Tôi chết cũng không tiếc. Đời này của tôi không có phúc làm vợ chồng với ông. Kiếp sau tôi nhất định sẽ gặp ông trước Tần Ngọc Phượng. Cáp Mạc yên lặng nghe Vương Ngọc Hòa nói, trong lòng rất khó chịu. Cả đời này của ông quen Tần Ngọc Phượng trước. Lúc đó Tần Ngọc Phượng vẫn là một cô bé trắng trẻo mập mạp. Thế mà ông lại có tình cảm với cô bé tròn tròn ấy. Cũng biết tâm ý của thầy cô, ông tính chờ Tần Ngọc Phượng lớn lên thì có thể ở cùng với bà, sau đó hiếu kính chăm sóc thầy cô. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, gia đình ông gặp chuyện. Ông không phải là một người nhẫn tâm, không thể ngồi yên nhìn gia đình mình xảy ra chuyện. Để bù đắp những sai lầm của gia đình, để những người đang hấp hối có thể yên giấc ngàn thu, ông cắt đứt tình bạn, chia tay thầy cô, cũng chia tay những người lớn lên từ nhỏ cùng mình. Quay về nhà, chấp nhận cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối đã được gia đình sắp xếp. Người tên Vương Ngọc Hoa với Cáp Mạc mà nói, thật ra chỉ là một người xa lạ, thậm chí còn không bằng người xa lạ. Với bà ta, từ xưa đến nay, Cáp Mạc chưa từng có bất cứ tình cảm nào. Có chăng chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mới cố gắng duy trì cuộc hôn nhân đầy giả tạo này. Cáp Mạc cũng biết, Vương Ngọc Hòa vốn cũng không thích ông. Bà ta kết hôn cùng ông chỉ vì tình thế bức bách. Thế cho nên, hai người kết hôn xong, Vương Ngọc Hòa biến mất không tung tích. Bà ta xuất hiện lần nữa là khi ôm đứa con, bà ta sinh cùng một người đàn ông khác quay về. Cáp Mạc là người, ông không phải súc sinh, ông cũng có tình cảm và có trái tim. Lúc này, cha ông đã qua đời, ông cũng chẳng còn lý do gì phải tiếp tục cuộc hôn nhân hữu sanh vô thực ấy. Nhưng khi ông bắt gặp ánh mắt trong veo non nớt, xen lẫn sợ hãi của đứa trẻ ấy, trái tim ông trở nên yếu đuối. Ông biết, nếu ông ly hôn với Vương Ngọc Hòa, thì đứa trẻ ấy sẽ thành một đứa trẻ không có cha. Ông không đành lòng nhìn nó không có cha. Thế cho nên, ông quyết định giấu đi sự oan ức đó, để đứa bé vô tội ấy có một gia đình trọn vẹn. Dù cho chẳng phải con gái ruột của ông cũng nuôi nó như một đứa con ruột thịt của mình. Nhưng một lần nữa, Cáp Mạc đã coi thường sự hiểm độc của con người. Vương Ngọc Hòa quăng đứa bé ấy cho ông, biến mất lần nữa. Cáp Mạc cực khổ chăm mề, một mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm nuôi con. Thời gian dần qua, đứa bé biết nói chuyện, biết đi, lắc lư loạng choạng đi về phía ông, gọi ông một tiếng ba. Nhìn con mèo nhỏ dần dần lớn thành một thiếu nữ, ông cảm giác như cuộc đời mình thế là đủ. Có lẽ nhìn con gái dần dần lớn lên cũng không tệ. Chờ khi con gái lớn, ông để dành ít tiền để khi con gái lấy chồng thì có thêm ít hồi môn để nhà chồng không coi khinh con gái. Tới khi con gái sinh con, ông trở thành ông ngoại, lại giúp con gái chồng cháu, lại nhìn cháu ngoại trưởng thành khỏe mạnh. Tương lai ông đều tính toán sắp xếp xong rồi. Thế nhưng vẫn câu nói cũ, người tính không bằng trời tính. toàn bộ cuộc đời hoàn hảo đến đâu. Nhưng khi bạn có một người đồng hành tệ hại, thì cũng như không. Vương Ngọc Hoa quay về. Bà ta vừa về, mọi thứ đều thay đổi. Hai người ly hôn. Con gái và ông từ mặt nhau vì một lý do bất ngờ. Thế nhưng, ông trời cũng thương ông ta. Không để ông ta cứ mãi gặp chuyện không may. Cuối cùng, vẫn cho ông một mối quan hệ mỹ mãn. Tần Ngọc Phượng quay về. Lúc ấy, Cam Mặc chỉ muốn sống tốt phần đời còn lại với Tần Ngọc Phượng. Ông cố gắng là một người đàn ông tốt, cố trở thành một người dượng mẫu mực, coi cháu gái của Tần Ngọc Phượng như con gái, sẵn sàng nấu cơm, phụ tay việc nhà. Ông ta muốn có một gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ phút này, vợ trước của ông ở đây lên án ông, nói ông ta đứng núi này trông núi nọ, đi yêu một người phụ nữ khác. Hà hà, ngoài việc cười trừ đau khổ, còn nói được cái gì đây? Ông thật thà, nhưng không ngu. Ông hiểu, bà ta ầm ĩ như thế, nhất định là có chuyện khác ẩn sau đó. Quả nhiên, sau khi làm ầm lên, Vương Ngọc Hoa đắm đuối nhìn ông ta. Thôi được rồi, hiện giờ tôi thành thế này, cũng không còn gì nữa. Không thể ép ông hồi tâm chuyển ý được. Tôi chỉ có một thỉnh cầu. Cũng mong ông nể tình vợ chồng bao năm, hứa với tôi một chuyện. Cam Mặc giật nhẹ khóe môi nói. Bà nói đi. Ông có thể ở đây với tôi ít lâu không? Chờ tôi khỏe một chút rồi, thì tôi cũng không gặp lại ông nữa. Không gây phiền phức cho ông gì đâu. Trong lòng Cam Mặc trầm ngâm. Vương Ngọc Hòa lại nói tiếp. Y tá chăm sóc tôi xin nghỉ phép vì gia đình có chuyện. Ông nhìn tôi hiện giờ, sao có thể tự chăm sóc bản thân mình được? Ông yên tâm, chờ khi tôi khỏe rồi, tôi sẽ không bao giờ quấn lấy ông nữa. Cam Mặc lộ vẻ do dự nói. Tôi chỉ xin nghỉ được một tuần, tình trạng của bà... Vừa lúc đó, giọng nói của Nghiêm Hiểu Ngọc vang lên ngay cửa. Ba... Ba có thể xin nghỉ thêm ít ngày mà. Ba nhìn mẹ đi. Chẳng lẽ ba không thấy sót à? Cả người Cam Mặc cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn. Hôm nay, ông ta không mang đồ hiệu, mà mang quần áo của ngày xưa mua ở vỉa hè. Ánh mắt Cam Mặc ngơ ngác, giống như thấy lại cô bé Cam Hiểu Ngọc ngày trước. Trái tim ông ta lại yếu đuối thêm lần nữa. Nghiêm Hiểu Ngọc đi tới, làm mê tay có Cam Mặc, khẽ lắc lắc. Trước khi tới đây, cô ta đã trà đỏ hai con mắt của mình. Giờ nhìn giống như vừa mới khóc. Cô ta cẩn thận nói. Ba, con gái biết con sai rồi. Ba nuôi con lớn bao năm, có thể tha lỗi cho con không? Mẹ con bị thương nặng thế này, không có ai chăm sóc, còn đi đâu được chứ? Con biết ba là người tốt, không thể nhìn người khác chịu nổi chịu đau. Ba ở lại đi, cùng con chăm sóc mẹ. Có ba ở đây, mẹ mới có thể nhanh khỏe được. Thế nhưng, ba còn phải đi làm. Cam Mặc vẫn do dự. Ba, con gọi cho cơ quan ba rồi. Xin cho ba nghỉ dài hạn. Ba cứ ở lại đi mà. Công việc sao quan trọng bằng con và mẹ chứ? Nhưng Cam Mặc vẫn còn do dự. Nghiêm Hiểu Ngọc lại tiếp tục nói. Ba à, con biết mình sai rồi. Mẹ cũng biết sai rồi. Sao bà không thể tha thứ cho mẹ con? Dù bà không muốn nhìn mẹ, thì cũng nhìn con chứ. Bà à, bà nuôi con hơn 20 năm. Con là con gái của bà. Bà cứ giận con hoài sao? Nghiêm Hiểu Ngọc lắc lắc tay Cam Mặc, giọng nói cầu xin. Cam Mặc nhìn đứa con gái mình tự tay nuôi lớn, trái tim lại mềm lòng. Được rồi. Một lúc lâu sau, Cam Mặc mới lên tiếng. Bà sẽ xin nghỉ dài hạn với cơ quan. Nhưng ba và bà ấy không thể quay lại. Bà chăm sóc đến khi bà ấy khỏe thì thôi. Từ đấy về sau, ba và bà ấy sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Từ đáy mắt của Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hòa đồng thời sung sướng vì thực hiện được kế san. Cả hai người cùng nói. Được, không sao mà. Cam Mặc quyết định ở lại. Lại suy nghĩ lên nói với Tần Ngọc Phượng thế nào. Trời tháng 6, hết sức ôn hòa. Vừa hết xuân, cái nóng của mùa hè chưa tới. Với một nơi, bốn mùa rõ ràng như thành phố Quỳ mà nói, thật sự là hiếm khi có thời tiết đẹp. Nên ở thành phố này, chỉ cần vào mùa này, dành một chút là mọi người đều ra ngoài đi dạo. Lúc đám tiểu triều đen mặt các thể loại, thì điện thoại của Tần Lục Nguyệt đổ chuông. Cô nhìn màn hình, lập tức sững sờ nhìn Tần Minh Hạo. Anh liếc mắt nhìn, thấy hiển thị dãy số, cũng sừng sốt như cô. Điện thoại của Lương Hồng Mân. Tần Lục Nguyệt trừng mắt liếc anh, xong rồi mới ấn phím nghe. Chào bà Lương. Nghe được giọng nói của cô, Lương Hồng Mân im lặng một lúc rồi mới mở lời. Con ở bên cạnh Minh Hạo à? Câu hỏi này. Bà muốn nói chuyện với anh ấy sao? Anh ấy đang ở đây. Lương Hồng Mân thở dài một tiếng rồi mới nói. Mẹ đoán được. Mẹ có lời muốn nói với con. Nếu được, con có thể đi chỗ khác được không? Tần Lục Nguyệt còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Tần Minh Hạo đã vang lên. Có chuyện gì mà con không được nghe thế? Lương Hồng Mân lại im lặng một lát, mới bất giác dĩ nói. À mà thôi, cũng chẳng có gì bí mật. Còn ít hôm nữa là Lục Nguyệt sinh rồi. Mẹ chỉ muốn hỏi một chút là con có thiếu gì không để mẹ chuẩn bị. Tần Lục Nguyệt liếc nhìn Tần Minh Hạo. Chuyện gì đây? Trong lòng Lương Hồng Mân có sự khẩn trương, cả bất an, bà ta hỏi. Sao? Không được hỏi à? Cô trả lời. Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Cũng liên hệ với bác sĩ bên bệnh viện rồi. Chỉ còn chờ ngày sinh thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm. Nghe cô nói vậy, trong giọng nói của Lương Hồng Mân đầy mệt mỏi. Vậy ư? Chuẩn bị xong là tốt rồi, tốt rồi. Nói xong, hai bên đều im lặng. Lúc cô do dự có nên tắt máy hay không thì nghe bà nói. Mẹ về nước rồi, nếu không bận thì gặp nhau đi. Tần Lục Nguyệt hoàng hồn. Tần Minh Hạo còn định nói gì đó thì lại nghe Lương Hồng Mân nói thêm. Đừng lo, mẹ không ép các con. Muốn phục hôn thì cứ phục, muốn sinh con thì cứ sinh, muốn ra riêng thì cứ ra, muốn làm gì thì cứ làm. Mẹ nhận được bài học lớn như thế, cũng đã thông tư tưởng rồi. Được, con sẽ đến, khi nào, ở đâu? Tần Lục Nguyệt trả lời. Lương Hồng Mân cũng không ngờ Tần Lục Nguyệt có thể thoải mái nhận lời. Cả một lúc lâu sau, cũng chưa nói thành lời. Đến khi Tần Minh Hảo khẽ hò, cố ý nhắc thì bà mới hoàn hồn. Mai đi, mẹ không ở chỗ cũ đâu. Hiện giờ, mẹ ở Hương Tranh Nhất Hảo ngoại ô. Minh Hạo biết chỗ đó, mẹ sẽ ở đây, các con rảnh thì cứ đến. Nói xong, giọng bà ta đầy lo lắng. Không còn gì thì mẹ cúp máy đây. Được. Tần Lục Nguyệt lễ phép nói, hẹn ngày mai gặp nhau. Cúp điện thoại, Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Minh Hạo. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt anh rạng rỡ. Vốn khuôn mặt anh tuấn lại thêm ánh mắt sáng chói, khiến cho mọi thứ đều tỏa sáng. Cô chỉ biết thở dài, lại mềm lòng. Còn cách nào nữa đâu. Cô vốn chẳng phải người ác độc, không thể tàn nhẫn làm ra chuyện nhẫn tâm thế được. Mỗi người có một lập trường. Nếu như người ta thật lòng hối cải, thì nên cho họ có một cơ hội đi. Tần Minh Hạo nắm tay cô, không biết nên nói sao cho đúng, chỉ biết đứng đó mỉm cười dịu dàng. Cô giả vờ lườm anh, nhưng tay khẽ vuốt ve tay anh. Cười ngốc quá, trễ rồi về thôi. Ừ, anh gật đầu, lại mặt dày nắm tay cô. Cô có dãy thế nào cũng không buông tay được. Đây là vợ của anh, là người mà cả đời anh muốn đi cùng với cô. Nắm chặt tay nhau, như không bao giờ muốn buông vậy. Tiểu Triệu ngày hôm sau, lái xe đưa hai người đến biệt thự của Lương Hồng Vân. Tổng giám đốc, cô chủ đến rồi ạ. Tiểu Triều nhẹ nhàng mở miệng, nhắc nhở hai người đang thất thần sau lưng. Lúc này, Tần Lục Nguyệt mới lấy lại tinh thần, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vườn cây xanh quanh biệt thự, mái ngói đỏ, tường gỗ thô, dây thoa leo được cắt tỉa gọn gàng, hài hòa với cổng sắt màu đen. khiến cho thiên nhiên và bên trong như hai thế giới. Quả là một nơi yên tĩnh, cảnh đẹp. Tiểu Triệu dừng xe lại, rồi mới xuống xe, mở cửa cho Tần Lục Nguyệt. Tần Minh Hạo tự mình đỡ cô xuống. Tiểu Triệu lại vòng sau xe, xách quả ra. Lương Hồng Mân đi ra một khoảng cách xa để đón họ. Đến rồi sao? Tần Lục Nguyệt vừa nhìn thấy Lương Hồng Mân, tự nhiên thấy khẩn trương hẳn, vội gọi tên. Bà Lương. Lương Hồng Mân ngẩng đầu, khóe môi mỉm cười nhẹ, đầy vui vẻ nói. Gọi mẹ đi cho thân thiết, dù sao con cũng có tiền trong gia phả nhà họ Lương. Tần Lục Nguyệt hơi quýnh lên, lại không dám đổi xưng hô. Tần Minh Hảo mở miệng nói. Mẹ, ban sáng Lục Nguyệt còn chưa ăn gì, ở đây có nấu gì ngon không? Lương Hồng Mân thấy con trai ngắt lời, ánh mắt hơi động đậy. Từ sau khi mẹ con đối đầu, đây là lần đầu tiên anh cho bà ta một ánh mắt dễ nhìn. Trong lòng tự nhiên đầy hối hận. Nếu biết thế, bà có thể thay đổi tâm tình của con trai thì cũng đâu cần tốn quá nhiều thời gian như thế. Nghĩ tới lúc tới biệt viện Trang Tây gặp con mình, lại bị con trai ruột chọc cho nổi cơn tam bành, nghĩ lại còn thấy bàng hoàng. Sợ con trai đưa thang xuống, sao bà ta bỏ qua? Thế cho nên mỉm cười. Ban sáng có xa nhà bếp hầm canh, vào nhà đi. Tần Lục Nguyệt đi theo Tông Minh Hạo vào trong. Cô vịn sofa, từ tốn ngồi xuống. Lập tức có người bưng canh nóng tới. Cô ngẩng đầu, nhìn qua Lương Hồng Mân và Tông Minh Hạo. Thấy hai người đều đang cười cười nhìn mình, chỉ đành uống canh. Thật là ngon. Nhân lúc uống canh, cô cúi đầu nghĩ. Hôm nay bà ta có thái độ khác hẳn vì muốn nhận sai lầm với cô ư? Lương Hồng Mân nói. Mẹ chỉ nói một chút về chuyện sinh con thôi. Tần Minh Hạo lúc này mới quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Vậy mẹ và Lục Nguyệt cứ nói chuyện, còn xuống bếp một chút. Mặc dù bác sĩ nói mang thai không cần phải ăn kiêng, nhưng mà cũng phải cẩn thận một chút. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Còn về chuyện ăn cái gì thì cô căn bản là không thèm để ý. Điều cô quan tâm là Lương Hồng Mân sẽ nói gì với mình. Sau khi Tông Minh Hảo rời đi, hai người phụ nữ ngồi trên ghế sofa nhất thời rơi vào trầm tư. Cả hai đều có cảm giác không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Lương Hồng Mân thấy Tần Lục Nguyệt không nói gì thì thở dài một tiếng nói. Lục Nguyệt, mẹ mời hai con đến lần này không chỉ muốn nói về chuyện sinh con sắp tới, mà còn muốn nói với con lời xin lỗi. Trong lòng Tần Lục Nguyệt bỗng cảm thấy kiên định hơn một chút. Quả nhiên Lương Hồng Mân cũng phải nói xin lỗi, nhưng mà cũng chỉ xin lỗi mình cô thôi sao? Tần Lục Nguyệt cũng biết để một người cao ngạo như Lương Hồng Mân nói xin lỗi còn khó hơn lên trời. Thế nhưng bây giờ bà ta lại xin lỗi cô. Nếu như không phải là bị ép đến mức không có đường lui thì chắc là bà ta sẽ không làm như vậy, đúng không? Lương Hồng Mân thấy Tần Lục Nguyệt không nói gì thì thở dài một tiếng. Đó là do mẹ đã quen tính toán cả đời, cuối cùng lại trở thành nhấc đá đập vào chân mình. Nếu như mẹ sớm biết chuyện con trai mình sẽ si mê con gái Lê Hân như vậy thì con đánh chết mẹ cũng không bao giờ làm những chuyện nằm đó. Nói xong những lời này, vành mắt Lương Hồng Mân hơi đỏ lên, sau đó thở vào một hơi nói. Mẹ cũng chỉ biết một câu xin lỗi đơn giản, không thể nào bù đắp được những thương tổn mà mẹ đã gây ra cho con. Mẹ chỉ muốn con nể mặt cha mẹ và bọn trẻ trong bụng, cho mẹ một cơ hội lập công chuộc tội. Mẹ đảm bảo sẽ không can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng con nữa. Cho dù quyết định của con là gì, con có muốn trở lại Tông gia hay không, bọn trẻ mang họ Tần hay là họ Tông, mẹ đều không can thiệp vào. Người già thường hay hoài niệm, nếu như con không còn giận mẹ nữa thì có thể để bọn trẻ gọi mẹ là bà nội. Thế là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Lương Hồng Mân nói xong những lời này, hai người lại rơi vào trầm tư. Tâm trạng của Tần Lục Nguyệt lúc này rất phức tạp. Cô đã trả lời xin lỗi của Lương Hồng Mân hơn nửa năm, thế nhưng hôm nay cuối cùng cũng chờ được. Nhưng trong lòng Tần Lục Nguyệt lại không hề thấy vui vẻ, mà ngược lại càng cảm thấy nặng nề hơn. Thấy Tần Lục Nguyệt không nói lời nào, Lương Hồng Mân tưởng rằng Tần Lục Nguyệt không chịu tha thứ cho mình, thế cho nên cũng không phải biết nói tiếp ra sao. Mẹ không miễn cưỡng con, bây giờ con vẫn còn chưa tha thứ cho mẹ, nhưng con cứ nhìn xem, mẹ nhất định sẽ chứng minh thành ý của mình. Nói xong, Lương Hồng Mân vội vàng nói, ngoài ra cũng cảm ơn con đã nói giúp mẹ mấy lời trước mặt cha mẹ, cảm ơn con. Tần Lục Nguyệt chỉ lắc đầu nói, không có gì. Hai người lại tiếp tục im lặng, ai cũng không biết phải nói gì cho phải. Cũng may trong lúc bầu không khí giữa hai người còn đang vô cùng khó xử thì Tần Minh Hào đã từ nhà bếp đi ra. Tần Minh Hào nhẹ nhàng đi tới, anh đã xem thức ăn trong bếp rồi, không có món nào chống chỉ định. Bác sĩ cũng nói mấy tháng này em không cần ăn quá nhiều calo, ăn nhiều quá trái lại không tốt. Tần Lục Nguyệt chỉ đáp lại một câu, ừ, đều nghe theo anh. Ba người đang nói chuyện thì một người ở trong biệt thự lặng lẽ đi tới, thì thầm với Lương Hồng Mân, phu nhân, tiên sinh đã trở lại. Lương Hồng Mân hiển nhiên là sửng sốt, lập tức hỏi, về rồi ư? Đã đến Hương Tranh Nhất Hào rồi, người kia nói. Lương Hồng Mân lập tức nhìn sang phía Tần Minh Hậu. Tần Minh Hậu nghe thấy cũng hơi ngạc nhiên, anh không ngờ Tông Húc lại đến vào lúc này. Lương Hồng Mân trả lời, tôi biết rồi, mau đi đón tiên sinh. Người hầu lập tức lùi xuống. Tần Minh Hậu lập tức nở nụ cười đầy áy náy, anh cũng không biết tại sao cha anh lại đột nhiên tới đây. Mấy ngày trước ông ấy còn nói là muốn ở lại Ukraine mấy ngày. Tần Lục Nguyệt cũng đứng lên nói, về lúc này thì vừa vặn có thể cùng nhau ăn cơm. Em vẫn còn chưa cảm ơn ông ấy về ngôi nhà mà ông ấy tặng em. Tần Minh Hậu cũng đứng lên theo, nắm lấy tay cô, ánh mắt hơi cong cong nói, em không tức giận là được rồi. Tần Lục Nguyệt liếc anh một cái rồi nói, em có thể tức giận cái gì chứ? Hương Tranh Nhất Hào là tài sản của nhà anh, em mới là người ngoài không phải sao? Con không phải là người ngoài. Lương Hồng Mân lập tức nói thêm, nếu con thích biệt thự này thì tặng con luôn. Trái tim Tần Lục Nguyệt khẽ run lên, quả nhiên là nhà giàu. Một căn biệt thự đáng giá hàng tỷ đồng, nói tặng là tặng, đừng nói là trong nước, trên thế giới có mấy người có thể nói được như vậy chứ. Nhưng mà Lương Hồng Mân đúng là có tư cách để nói như vậy, bởi vì Hương Tranh Nhất Hào là tài sản cá nhân của Lương Hồng Mân. Bà ta muốn tặng cho ai thì tặng, người nhà họ Tông làm gì có ai dám nói điều gì. Nhưng mà Lương Hồng Mân dám tặng thì Tần Lục Nguyệt cũng không dám nhận. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng lắc đầu nói, đừng, tôi cũng không cần nhiều nhà như thế, bây giờ căn nhà kia của tôi đã tốt lắm rồi, ra ngoài cũng thuận tiện, tôi rất thích. Ánh mắt của Lương Hồng Mân nhanh chóng mở đi, sau đó miễn cưỡng mỉm cười nói, không sao, còn không thích sống ở đây thì để lại cho bọn trẻ sau này đến nghỉ ngơi. Tần Lục Nguyệt còn chưa kịp từ chối lần thứ hai thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa. Sau đó mọi người nhìn thấy Tông Húc một thân phong trần bước vào. Cha! Tông Minh Hạo lên tiếng chào hỏi. Tông Húc quay đầu nhìn con trai mình gật đầu. Tần Lục Nguyệt cũng đứng lên nói, Tông tiên sinh, đã lâu không gặp. Tông Húc nhìn về phía Tần Lục Nguyệt, ánh mắt chiều sáng đi vài phần, gật đầu đáp lại, con ngồi đi, thân thể nặng nề không cần đứng làm gì. Lương Hồng Mân nhìn chồng hơi xấu hổ, không dám nhìn ông, bởi vì những chuyện trước đây bà ta làm mà hai vợ chồng đã gần như bằng mặt không bằng lòng. Tình cảm mà họ thể hiện ra bên ngoài thực ra là để cho người khác xem, còn trong thực tế cuộc hôn nhân của bọn họ đã có đầy lỗ hổng rồi. Tông Húc nhìn vợ mình, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Qua nhiều năm trôi qua, ông đối với Lương Hồng Mân vẫn luôn là nhường nhịn. cho dù Lương Hồng Mận có hồ đồ như thế nào thì ông đều không quản, bởi vì trong lòng có tâm lý đền bù. Bây giờ chuyện cũ năm xưa đã bị xé ra từng mảnh, chuyện đền bù này có vẻ như thật nực cười. Thế cho nên trong khoảng thời gian này, Tổng Húc và Lương Hồng Mân đều bận rộn với công việc của mình. Ngoài lúc xã giao cần phải xuất hiện cùng nhau, thì thời gian còn lại rất ít khi ăn uống cùng nhau. Hôm nay, Tổng Húc bỗng nhiên quay trở lại. Điều này làm Lương Hồng Mân vô cùng ngạc nhiên. Tổng Húc ôn hòa nhìn Lương Hồng Mân nói: "Mọi chuyện bên kia đã xử lý xong hết rồi. Thế cho nên tôi về sớm hơn một chút." Lương Hồng Mân nhìn chồng mình, bỗng nhiên không biết phải nói gì cho phải. Sau khi dùng bữa cơm trưa xong, Tổng Húc cũng không ở lại lâu lắm, dặn dò Tần Lục Nguyệt vài câu đơn giản rồi rời đi. Là người đứng đầu Tổng gia, ông vẫn còn rất nhiều chuyện phải lo. Sau khi Tổng Húc rời khỏi, Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng rời đi. Lúc rời khỏi Hương Tranh Nhất Hào, Tần Lục Nguyệt không nhìn được quay lại nhìn Lương Hồng Mân đang đứng ở cửa, nghĩ ngợi một chút rồi từ từ giơ tay với tạm biệt Lương Hồng Mân. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt với tay với mình, Lương Hồng Mân đang bình tĩnh bỗng có chút rung động. Lương Hồng Mân cũng nhanh chóng với tay với Tần Lục Nguyệt một cái. Ngay vào thời gian như vậy, ở nông thôn xa xa, Nghiêm Hiểu Ngọc bắt đầu hành động. Thời điểm trước đó, Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hòa chỉ là đem Cam Mặc lừa tới nông thôn. Bọn họ cũng muốn mau chóng áp dụng kế hoạch đem Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt lừa qua đây. Trải qua khoảng thời gian bồi dưỡng tình cảm này, cộng thêm Nghiêm Hiểu Ngọc mỗi ngày hát niệm không ngừng hoài cổ nhớ lại hồi ức đã qua. Cảnh giác của Cam Mặc dành cho Nghiêm Hiểu Ngọc cứ thế mà chậm rãi tiêu tan. Mấy ngày này, Vương Ngọc Hòa cũng khác thường, luôn dùng các loại xin lỗi nhận sai, thuận tiện vô cùng cảm kích và cảm ơn Cam Mặc trước đó luôn không ngại hiểm khích giúp đỡ. Dần dần, đáy lòng đã băng lạnh của Cam Mặc đã có dấu hiệu ấm trở lại. Nghiêm Hiểu Ngọc tính toán thời gian, Tần Lộc Nguyệt đã gần tới ngày sinh. Nếu như lúc này không nắm chắc cơ hội xử lý thì chỉ sợ rằng sẽ không kịp nữa. Thế là vào một hôm, Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn không được mở miệng nói với Cam Mặc, đưa ra đề nghị của mình. Cha xem, cha cũng đã tới đây nhiều ngày rồi, chậm chế của cha nhiều thời gian như vậy, trong lòng con quả thật rất áy náy. Cha và cô Tần Ngọc Phượng còn đang nói chuyện yêu đương với nhau, con lại cứ thế gọi cha tới, còn phận làm con gái cũng thật sự không đành lòng. Cam Mặc ánh mắt khẽ động nói, vậy bây giờ cha đi về, con có thể chăm sóc tốt cho mẹ con không? Nghiêm Hiểu Ngọc nghe xong liền sững sờ. Cam Mặc muốn trở về ư? Như vậy sao được? Cam Mặc đi rồi thì kế hoạch sao có thể tiến hành đây? Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức nói, không phải, cha, vẫn là có cha ở đây chăm sóc mẹ thì tốt hơn. Con tay chân vùng về cũng không thể làm tốt những chuyện này. Mẹ con như bây giờ, để người bên cạnh rời đi cũng không được. Con chỉ là nghĩ, cha rời đi nhiều ngày như vậy, cô Tần Ngọc Phượng có lẽ sẽ suy nghĩ rất nhiều. Không bằng mời cô ấy tới đây nhìn xem, đồng thời giải thích tất cả mọi chuyện với cô ấy. Sau đó cha và cô ấy có thể tới điểm du lịch gần đây chơi đùa đi dạo. Cũng không thể để chuyện có con và mẹ phá hủy chuyện của hai người được. Đáy lòng Cam Mặc cũng là nao nao. Ông ấy cũng sợ Tần Ngọc Phượng nổi giận. Thế nhưng loại chuyện này quả thật không thể giải thích rõ ràng một sớm một chiều được. Thế nhưng thời gian lâu dài, Cam Mặc quả thật sợ giải thích cũng không giải thích được rõ ràng. Trước đây mấy ngày, Cam Mặc đối với Nghiêm Hiểu Ngọc vẫn có mấy phần cảnh giác. Lo lắng Nghiêm Hiểu Ngọc muốn lấy chuyện này lừa gạt Tông Minh Hảo tới, sau đó lôi lôi kéo kéo phá hư tình cảm của Tông Minh Hảo và Tần Lục Nguyệt. Chỉ là sau khi trải qua mấy ngày quan sát, Cam Mặc phát hiện Nghiêm Hiểu Ngọc thật sự là tình ngộ ăn năn, cũng không hề đề cập tới Tông Minh Hạo hay Tông Minh Trạch nữa. Cam Mặc lúc này mới thật sự tin Nghiêm Hiểu Ngọc thật sự nghĩ cho ông ấy. Thế nhưng mời Tần Ngọc Phượng tới liệu có được không? Cam Mặc do dự một chút nói ra băn khoăn của mình. Nghiêm Hiểu Ngọc cười thần bí nói, cha, con có ý kiến này hay, chỉ cần cha phối hợp với con, Tần Ngọc Phượng nhất định sẽ tới tìm cha. Ý kiến gì? Cam Mặc nhìn không được tò mò hỏi. Con nói là cha xảy ra chuyện, Tần Ngọc Phượng quan tâm cha, cô ấy nhất định sẽ tới. Nghiêm Hiểu Ngọc thần bí cười hề hề nói, thế nhưng cha phải phối hợp với con, điện thoại di động của cha phải đưa cho con giữ, nếu cô ấy gọi không được cho cha, chẳng phải càng sốt ruột rồi lập tức tới sao? Quả nhiên, Cam Mặc nháy mắt trở nên do dự. Vậy thì không ổn lắm đâu, Ngọc Phượng thật sự rất lo lắng cho cha, nếu như cha lừa bà ấy, sau này bà ấy sẽ tức giận. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn không được trợn trừng mắt, cô ta đã đợi nhiều ngày như vậy rồi, sắp không đợi được nữa rồi, nhưng Cam Mặc vẫn không chịu cắn câu. Bây giờ phải làm thế nào chứ? Nghiêm Hiểu Ngọc đưa ánh mắt về phía Vương Ngọc Hòa, tiếp theo đây phải dựa vào bà ta rồi. Vương Ngọc Hòa tiếp thu tín hiệu Nghiêm Hiểu Ngọc gửi tới, lập tức ho khan vài tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của Cam Mặc. Cam Mặc nghe thấy tiếng Vương Ngọc Hòa ho khan, chạy nhanh ra rót cốc nước đưa cho Vương Ngọc Hòa. Vương Ngọc Hòa cầm lấy cốc nước, trong mắt chuyển đổi, dịu dàng nói với Cam Mặc. Cam Mặc, chuyện này vẫn nên để tôi nói ra. Tôi và ông là vợ chồng, ông cũng coi như là đã tận tình tận nghĩa với tôi. Tôi có kết cục này, tất cả là do tôi gieo gió gặt bão, không trách ai khác được. Trước đây, tôi thực sự đã từng nghĩ đến liệu có nên tái hôn với ông hay không. Dù sao, ông cũng tốt như vậy, lại rất tận tâm tận lực với gia đình này. Nhưng khi tôi nghe nói ông và Tần Ngọc Phượng đã ở bên nhau, tôi không thể không ngừng lại ý muốn này. Tôi cũng biết mối quan hệ của ông và Tần Ngọc Phượng khi còn trẻ cũng rất tốt. Vương Ngọc Hòa nhìn thấy Cam Mặc chuẩn bị mở miệng, liền lập tức ngắt lời ông ta, tiếp tục nói. Ông nghe tôi nói hết trước đã. Tôi không phải có ý nói ông một dạ hai lòng. Tôi chỉ muốn nói, tôi không có được cái hạnh phúc này, tiếp tục được làm vợ làm chồng với ông. Tần Ngọc Phượng rất tốt, so với tôi thì trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Quan trọng là cô ta là một người phụ nữ có bản lĩnh. Ông và Tần Ngọc Phượng ở bên nhau, tôi cũng thật lòng chúc phúc cho hai người. Nhưng thấy ông và Tần Ngọc Phượng hạnh phúc bên nhau, tôi cũng vui mừng cho hai người. Nhưng nếu như là vì tôi khiến cho hai người phát sinh những hiểu lầm, vậy thì đó không phải là lỗi của tôi sao? Những ngày vừa qua ông ở đây chăm sóc tôi, có lẽ đã giấu cô ta phải không? Nhưng chuyện này có thể giấu được bao lâu cơ chứ? Đợi đến khi sau này cô ta biết chân tướng sự việc, chắc chắn sẽ cãi nhau một trận rất lớn với ông, sau đó sẽ chia tay ông. Lại chuyện phá hoại hôn nhân của người khác như vậy, Vương Ngọc Hoa tôi tuyệt đối sẽ không làm. Đợi Tần Ngọc Phượng qua đây, tôi sẽ cố gắng giải thích với cô ta. Đến lúc đó, hai người chia tay hay là ở lại đều là tùy vào hai người. Cho dù tôi có phải lết cái chân này đi ăn xin, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai người nữa. Vương Ngọc Hòa cố ý tỏ ra vẻ hiền ngang tự thái nói. Tôi và Tiểu Ngọc đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Sau này phải dựa vào chính bản thân mình, không thể luôn trông cậy vào người khác được. Sau này, tôi có thể thay chân giả vào. Tôi sẽ cùng Tiểu Ngọc tìm một nơi yên tĩnh, cố gắng sống qua ngày, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai người nữa. Cam Mặc nhíu mày nói, vậy thì cũng không cần phải lừa bà ấy. Tôi sẽ gọi điện thoại cho bà ấy, bảo bà ấy qua đây là được rồi. Dưới sự ra hiệu của Vương Ngọc Hòa, Cam Mặc gọi điện thoại cho Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng đợi cuộc gọi này đã rất lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Cam Mặc gọi điện thoại đến. Vì vậy, điện thoại vừa kết nối, Tần Ngọc Phượng đào hắn giận hỏi, ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Cam Mặc vội vàng giải thích, Ngọc Phượng, lần này tôi giấu bà ra ngoài, thực ra là... Cam Mặc còn chưa nói hết, Vương Ngọc Hòa ở bên cạnh đột nhiên lớn tiếng ho khan, mở miệng nói, Cam Mặc, tôi khát nước, rót cho tôi cốc nước. Tần Ngọc Phượng nghe một cách rõ ràng, lửa giận của Tần Ngọc Phượng bốc lên ngùn ngụt. Được lắm, cái tên Cam Mặc này luôn miệng nói với tôi là đi công tác, kết quả lại đi gặp Vương Ngọc Hoa. Đôi cẩu nam nữ hai người. Tần Ngọc Phượng lập tức cúp máy, Cảm Mặc nháy mắt chết lặng. Ông ta còn chưa kịp giải thích gì, tại sao lại cúp máy rồi. Sau đó Cảm Mặc gọi lại cho Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng sống chết gì cũng không nghe. Vương Ngọc Hoa ngồi một bên, khóe miệng nhếch lên ý cười. Vương Ngọc Hoa nhìn Cảm Mặc cố sống cố chết gọi điện thoại, nhẹ nhàng mở miệng nói: Xin lỗi, tôi không nên ho khan như vậy. Chỉ là cổ họng khát khô, muốn uống chút nước, tôi lại không thể nhỏ nhẹ. Lúc này Cảm Mặc làm gì còn tâm trí quan tâm đến Vương Ngọc Hoa, mồ hôi chảy đầy đầu. Cảm Mặc nhìn thấy điện thoại không kết nối được, xoay người muốn rời khỏi. Nghiêm Hiểu Ngọc lập tức ngăn cản ông ta nói: Cha, cha muốn đi đâu? Cảm Mặc vội vàng trả lời: Cha phải quay về tìm bà ấy, giải thích rõ ràng cho bà ấy hiểu. Nghiêm Hiểu Ngọc nắm lấy cánh tay của Cảm Mặc, vội vàng nói: Cha, cho dù bây giờ cha có quay về cũng vô dụng thôi, bà ấy sẽ không gặp cha đâu. Cha, trước tiên cha phải bình tĩnh, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Bà ấy vừa mới nói rõ ràng với cha rồi, bà ấy sẽ không để tình cảm lẫn lộn đâu. Chúng ta chỉ cần mời Tần Ngọc Phượng đến đây một chuyến, sau đó cùng nhau giải thích rõ ràng là được. Cha, cha nghe con đi, cha đưa điện thoại cho con, sau đó con sẽ bảo với Tần Ngọc Phượng là cha bị bệnh hoặc bị thương. Chỉ cần trong lòng bà ấy có cha, thì cho dù hai người đang cãi nhau, bà ấy cũng sẽ không nhìn được mà đến đây tìm cha. Đến lúc đó, cha giải thích với bà ấy không phải là được rồi sao? Còn lúc nói qua điện thoại không được rõ ràng, vẫn nên gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn. Cảm Mặc quả nhiên dao động. Không để trách Cảm Mặc không thông minh, thực ra là bởi vì Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa quá hiểu rõ về đàn ông, quá thuần thục cách nắm bắt tâm lý của đàn ông, cộng thêm kỹ năng bản lĩnh miệng lưỡi nửa lọc. Vương Ngọc Hoa mở miệng nói: Tiểu Ngọc nói đúng đấy, Cảm Mặc, chuyện như thế này rồi, nói qua điện thoại thì không được rõ ràng. Ai ra, có rất nhiều cặp đôi vì nói chuyện không rõ ràng qua điện thoại mà chia tay đấy. Năm đó, ông và Tần Ngọc Phượng không phải vì giao tiếp không thuận lợi mà dẫn đến hiểu lầm chồng chất hay sao? Chẳng lẽ ông còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lặp lại sai lầm tương tự hay sao? Cho dù bây giờ ông có quay về đấy thì sao? Cô ta cũng sẽ trốn tránh không gặp mặt ông. Nhưng nếu cô ta đến đây tìm ông thì hoàn toàn không giống như vậy. Nơi này là vùng nông thôn, còn có thể trốn đi đâu được nữa? Mặt dày mày sàn đuổi theo giải thích rõ ràng là được rồi. Cảm Mặc lại nói: Vậy thì cũng không cần phải cùng hai người diễn kịch, tôi chỉ cần gọi bà ấy đến đây là được. Tần Ngọc Phượng cảm thấy ngọn lửa trong lòng đang lớn dần lên, thiêu cháy cõi lòng bà. Tần Lục Nguyệt đúng lúc đó đi vào, tận mắt nhìn thấy Tần Ngọc Phượng ném điện thoại xuống đất. Cô sao vậy? Sao lại tức giận? Tần Lục Nguyệt cười rồi đi đến, nhưng lại không có cách nào nhặt điện thoại từ dưới đất lên. Tần Ngọc Phượng nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, sợ tuổi thân trong đáy lòng không kiềm chế được, nước mắt lưng tròng nhìn Tần Lục Nguyệt nói: Lục Nguyệt, sau này chỉ có hai chúng ta nương tựa vào nhau mà thôi. Tần Lục Nguyệt càng thêm khó hiểu nói: Cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chia tay rồi. Tần Ngọc Phượng cắn môi nói, cố gắng ra vẻ cứng rắn. Mấy ngày nghỉ phép của ông ta, cháu biết ông ta đã ở với ai không? Tần Lục Nguyệt không hiểu lắc đầu nói, là ai? Vương Ngọc Hoa. Tần Ngọc Phượng cảm thấy trước mắt mình đều là lửa giận ngùn ngụt, cổ họng cũng nóng bừng, cả cơ thể đều run rẩy. Tần Lục Nguyệt sửng sốt, lập tức xua tay, vẻ mặt kiên quyết nói, không thể nào, cô đừng nghe người khác nói hiu nói vượn. Có phải Vương Ngọc Hoa đã nói gì với cô không? Lời nói của người phụ nữ đó tuyệt đối không thể tin được. Chú Cảm Mặc ly hôn với người phụ nữ đó, chúng ta đều nhìn thấy rất rõ ràng mà. Hơn nữa, Vương Ngọc Hoa cũng tuyệt đối sẽ không quay về tái hôn đâu. Tần Ngọc Phượng càng thêm tủi thân nói, nhưng cô cũng đã nghe rất rõ ràng, người phụ nữ bên cạnh Cảm Mặc chính là Vương Ngọc Hoa. Lục Nguyệt, đàn ông đều là thứ không ra gì, cô không muốn tin vào tình yêu nữa. Nếu như ông ta vẫn lưu luyến không quên vợ cũ, thì chúng ta thành toàn cho họ là được rồi. Tần Ngọc Phượng giận dỗi nói. Đợi cháu sinh em bé xong, cô sẽ thu dọn đồ đạc trở về Thương Gia Bảo. Những chuyện ở bên ngoài, cô không quan tâm đến nữa. Tần Lục Nguyệt thật sự cảm thấy không nói được thêm lời nào nữa. Tần Lục Nguyệt nhẫn nại an ủi Tần Ngọc Phượng. Cô đừng vội vàng như vậy. Không cần phải vì sự tức giận nhất thời mà làm khó chính mình. Chuyện này đợi đến lúc điều tra rõ ràng rồi quyết định lại vẫn chưa muộn mà. Tần Lục Nguyệt còn chưa nói xong thì điện thoại của Tần Ngọc Phượng ở trên đất đã vang lên. Tần Lục Nguyệt nhìn màn hình hiện lên dòng chữ là Cam Mặc gọi đến. Tần Lục Nguyệt lập tức mỉm cười nói. Cô xem đi, cơ hội giải thích đến rồi đấy. Cô nghe xem, chú ấy rốt cuộc giải thích như thế nào đi. Tần Ngọc Phượng bối rối trong giây lát, sau đó mới giận dỗi nhặt điện thoại lên. Điện thoại vừa kết nối đã tức giận dạy dỗ. Tôi đang nghe xem ông, có gì định nói đây? Giây tiếp theo, trong điện thoại truyền đến tiếng khóc thút thít của Nghiêm Hiểu Ngọc. Cô Ngọc Phượng, không hay rồi, cha tôi tự sát rồi. Tần Ngọc Phượng chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, nhất thời không nghĩ ra được gì. Bên tai còn vang lên tiếng gào thét của Nghiêm Hiểu Ngọc. Vừa nãy cha tôi đột nhiên gửi tin cho tôi, sau đó lại nói Ngọc Phượng không cần cha nữa. Cha tồn tại còn có ý nghĩa gì? Thả chết đi cho xong. Sau đó ném điện thoại đi, xoay người chạy ra ngoài rồi. Cô Ngọc Phượng, tôi phải làm thế nào đây? Mẹ tôi đã mất một chân rồi, tôi lại không có cách nào đuổi theo cha cả. Chỗ này hoang vu hẻo lánh, nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Đầu óc Tần Ngọc Phượng như muốn nổ tung lên. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Tần Ngọc Phượng sắc mặt không được tốt, giật lấy điện thoại rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Nghiêm Hiểu Ngọc nghe thấy tiếng của Tần Lục Nguyệt, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được nỗi hận thù trong lòng với cô. Nhìn một lúc mới lại giả vờ khóc thút thít. Đem những lời vừa rồi nói lại thêm một lần nữa. Tần Lục Nguyệt bình tĩnh hơn Tần Ngọc Phượng, lập tức nói. Đưa địa chỉ cho tôi. Nghiêm Hiểu Ngọc rất nhanh nói ra địa chỉ. Tần Lục Nguyệt lập tức nói với người giúp việc và vệ sĩ của mình. Mọi người hãy nhanh chóng đến chỗ đó xem. Nhất định phải tìm được người và đưa về đây. Bọn họ nhìn Tần Lục Nguyệt, lại nhìn Tần Ngọc Phượng, rồi gật đầu chuẩn bị rời khỏi phòng. Đợi đã, cô cũng đi đến đấy. Tần Ngọc Phượng đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Cô muốn cùng đi đến đấy. Tần Lục Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng Tần Ngọc Phượng kiên định nói. Lục Nguyệt, bây giờ cháu có người của nhà họ Tông chăm sóc, cô yên tâm rồi. Nhưng Cam Mặc ở đó, cô không yên tâm. Cô không có cách nào một mình chờ đợi ở nhà. Nhất định cô phải đến đó xem. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tần Lục Nguyệt biết bản thân mình cũng không khuyên được, chỉ có thể nói với vệ sĩ. Mọi người nhất định phải chăm sóc tốt cho cô của tôi. Cảm ơn mọi người. Chờ đợi một khoảng thời gian, Tần Lục Nguyệt cảm thấy lo lắng, muốn gọi cho Tần Ngọc Phượng hỏi han tình hình, nhưng không liên lạc được. Người được phái đi tìm bà Tần Ngọc Phượng gửi tin về. Bọn họ ở bên ngoài chờ hai ngày vẫn không gặp được bà Tần Ngọc Phượng. Họ cảm thấy có điều gì đó không ổn nên phá cửa vào nhà, thì lại phát hiện bà Tần Ngọc Phượng không có ở trong phòng. Sau khi hỏi những người khác thì được biết là hai ngày trước bà Tần Ngọc Phượng đã đi theo một người phụ nữ trẻ tuổi đi về hướng Hàng Đá. Điện thoại của bà Tần Ngọc Phượng được tìm thấy ở trong phòng đã tắt nguồn rồi. Nghe nói thế, Tần Lục Nguyệt cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã sấp xuống. Người bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy cô. Tần Lục Nguyệt vội vàng nắm lấy cánh tay đối phương, run rẩy hỏi. Đã cử người đến hang động tìm kiếm chưa? Đã đi tìm rồi, nhưng không thấy ai. Nhưng mà trên đường lại tìm được một chiếc giày của bà Tần Ngọc Phượng. Đối phương vẫn run run hỏi cô. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Cô đã xảy ra chuyện gì ư? Không, không thể nào. Cô sẽ ổn thôi, nhất định không có chuyện gì. Tần Lục Nguyệt loạng choạng đi ra ngoài. Người giúp việc lập tức ngăn lại. Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu? Tôi đi tìm cô. Tôi nhất định phải tìm được cô. Tần Lục Nguyệt không ngừng tự an ủi mình, cố gắng để nước mắt không rơi. Người giúp việc lập tức nói. Nhưng đại thiếu gia đã căn dặn, cô không được đi đâu cả. Cho dù cô muốn đi đâu, thì cũng phải chờ đại thiếu gia về đã. Không được, tôi phải đi ngay bây giờ. Nếu không đi tìm, thì sẽ không còn kịp nữa. Nhanh đi gọi người, càng nhiều càng tốt. Cùng tôi đi tìm người. Tần Lục Nguyệt kích động, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra. Thiếu phu nhân, cô chờ thêm một chút. Lão phu nhân vẫn ở biệt viện Trang Đông chưa về. Đại thiếu gia cũng đuổi theo chưa về được. Một mình cô không thể đi được. Người giúp việc khuyên Tần Lục Nguyệt. Cho dù cô không nghĩ cho mình, thì cũng nên suy nghĩ cho đứa bé trong bụng. Tần Lục Nguyệt run rẩy nói. Đừng nói mấy lời vô ích nữa. Nhanh đi sắp xếp đi. Gọi cả bác sĩ đi theo tôi. Đối với tôi, cô cũng giống như mẹ. Bây giờ không có tung tích, không rõ sống chết thế nào. Tôi làm gì còn tâm trạng ở đây mà chờ. Nhanh lên, các người không nghe lời có phải không? Không nghe lời thì tự tôi đi. Mấy người giúp việc âm thầm kêu khổ. Bây giờ các chủ nhân đều không ở nhà. Chỉ có Tần Lục Nguyệt có địa vị cao nhất. Thế cho nên, không ai dám cãi lời Tần Lục Nguyệt. Chỉ có thể nhanh chóng tìm bác sĩ, gọi xe. Sau đó vội vàng đến nơi xảy ra tai nạn. Vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Tông, Tần Lục Nguyệt liền cảm thấy có người ở đằng sau vỗ vai mình một cái. Sau đó chiếc vòng tay trên tay cô hơi siết chặt lại, bụng cũng tê dần. Nhưng Tần Lục Nguyệt không quan tâm đến những chuyện này, cắn răng chịu đựng theo mọi người lên xe. Dù sao thì cũng có bác sĩ đi cùng, cho dù có sinh sớm thì cũng không sợ. Đám người ba chân bốn cẳng lên xe, nhanh chóng rời khỏi Tông ra. Đoàn người đi hết, Giải Quân đứng tại chỗ chậm rãi ngẩng đầu lên, vành mũ lưỡi chai che mất nửa mặt anh ta, cũng che đi đôi mắt dài và mảnh. Nhìn theo chiếc xe chở Tần Lục Nguyệt càng lúc càng xa, Giải Quân khẽ nhếch miệng xoay người rời đi. Đúng như kế hoạch, Tần Lục Nguyệt, cô nên từ bỏ quyền khống chế khối thân thể này đi. Công chúa Điện Hạ, ta đến đón nàng về nhà. Tần Lục Nguyệt ngồi trên xe, lòng như lửa đốt, chiếc vòng trên tay cô đột nhiên nóng ra lên. Nhưng Tần Lục Nguyệt cũng không tháo ra, tùy ý để chiếc vòng thắt lấy cổ tay. Lúc này, trong tâm trí cô chỉ còn sự lo lắng cho Tần Ngọc Phượng. Tần Lục Nguyệt không ngừng cầu nguyện, cầu xin ông trời phù hộ cho Tần Ngọc Phượng nhất định phải bình an vô sự. Bây giờ, điều mà cả gia đình lo lắng nhất là Tần Lục Nguyệt sắp sinh. Cô lại ra ngoài, nhất định là đã xảy ra chuyện. Nếu không thì Tần Lục Nguyệt tuyệt đối sẽ không ra khỏi nhà. Nhất là trong tình huống không có ai đi cùng. Lương Tam tiên sinh không có kinh nghiệm lâu làm trên chiến trường, lập tức bảo mọi người về nhà. Sau đó, dẫn theo 30 người, lái xe đi về phía của Tần Lục Nguyệt rời đi. Trên đường đi mới biết được lý do tại sao Tần Lục Nguyệt lại đột nhiên rời khỏi nhà. Người giúp việc báo cáo. Thiếu phu nhân nghe tin bà Tần Ngọc Phượng xảy ra chuyện, không biết rõ sống chết thế nào. Thế cho nên cô ấy không thể ngồi yên được. Lập tức bảo bác sĩ và vệ sĩ cùng nhau đến nơi xảy ra chuyện kia. Bây giờ chúng ta đi theo đường khác nhanh hơn. Dựa theo tốc độ này thì có thể đuổi kịp thiếu phu nhân. Trong lòng Tông Minh Hạo đột nhiên có một sự cảm xấu. Bây giờ anh có thể chắc chắn 100% rằng có người nhằm vào Tần Lục Nguyệt. Tất cả mọi chuyện lúc trước chỉ là tung hỏa mù. Mục tiêu cuối cùng chính là Tần Lục Nguyệt. Nhưng đối phương là ai? Ai muốn ra tay với Lục Nguyệt? Lục Nguyệt có kẻ thù sao? Tông Minh Hảo lập tức phân tích mọi chuyện. Nhưng càng phân tích thì càng cảm thấy bị thiếu mất một mắt xích quan trọng. Tại sao Tần Ngọc Phượng lại đột nhiên gặp chuyện không may? Tông Minh Hảo biết Tần Ngọc Phượng về nông thôn tính chuyện với Cam Mặc. Nhưng Tông Minh Hảo cũng biết chỉ dựa vào hai người phụ nữ ngu xuẩn là Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hòa thì nhất định không thể nào làm được một kế hoạch tình vi như vậy. Tần Minh Hảo cố gắng để cho bản thân mình tỉnh táo lại, liền tục gọi điện thoại cho Tần Lục Nguyệt. Nhưng Tần Lục Nguyệt không nghe máy, chỉ nhắn tin cho anh, nói là cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không ngăn cản được cô đi cứu Tần Ngọc Phượng. Tần Minh Hảo cũng biết Tần Ngọc Phượng quan trọng với Tần Lục Nguyệt như thế nào. Tần Minh Hảo cũng biết hôm nay mình không ngăn cản được Tần Lục Nguyệt, chỉ có thể gửi tin nhắn cho cô. Lục Nguyệt, Hãy nghe anh nói. Anh không ngăn cản em đi cứu cô, nhưng em nhất định phải hứa với anh, không được hành động hấp tấp. Nhất định phải chờ anh đến mới được hành động. Anh, cậu mợ và mẹ đều đang trên đường đến. Em nhất định không được kích động. Nhất định phải chờ anh đến. Bên cạnh em nhất định không thể không có ai. Tần Lục Nguyệt nhận được tin nhắn của Tần Minh Hảo. Đang định trả lời thì thấy máy báo sắp hết pin, chuẩn bị tắt nguồn. Cô chỉ có thể nhanh chóng nhắn lại một tin. Vâng, em biết rồi. Trả lời xong thì điện thoại kêu lên một tiếng, tự động tắt máy. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng đến được nơi Tần Ngọc Phượng gặp nạn. Cô không quan tâm đến sự ngăn cản của người khác, lảo đảo từ trong xe bước ra. Nhìn xung quanh hoang vắng, không một bóng người, Tần Lục Nguyệt nhanh chóng rơi nước mắt hét lớn. Cô ơi, cô đang ở đâu? Cháu là Lục Nguyệt, cô có nghe thấy tiếng cháu không? Cô, rốt cuộc cô đang ở đâu? Người bên cạnh Tần Lục Nguyệt vội vàng chạy lên đỡ cô nói. Thiếu phu nhân, hay là cô chờ thêm một chút? Đại thiếu gia sắp đến rồi, sức khỏe của cô quan trọng hơn. Tần Lục Nguyệt không nghe, đẩy người đó ra rồi loạng choạng đi lên phía trước. Vừa đi vừa hét. Các người là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc cô của tôi? Các người muốn tiền hay muốn mạng? Nếu muốn tiền thì tôi sẽ cho. Muốn mạng tôi cũng sẽ cho. Trả lại cô cho tôi. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Người đằng sau vẫn cố gắng khuyên nhủ. Tần Lục Nguyệt mắt điếc tai ngơ, vừa khóc vừa hét. Đi một lúc thì mất hết sức lực, nhanh chóng rơi vào người bên cạnh. Đồng lúc đó, một tiếng gió xẹt qua. Tần Lục Nguyệt nhìn theo tiếng gió, thấy được cách mình khoảng 5 thước, có một mũi tên kèm theo một tờ giấy mạnh mẽ đâm xuống đất. Vệ sĩ của Tần Lục Nguyệt ngay lập tức rút súng ra, bảo vệ Tần Lục Nguyệt ở bên trong. Cẩn thận cảnh sát nhìn xung quanh. Nhưng mà xung quanh chỉ là cây cối hoa lá, không có một bóng người nào. Tần Lục Nguyệt không để ý nhiều như vậy, lập tức nhặt mũi tên lên, cầm lấy tờ giấy. Trên đó viết một dòng chữ. Nếu muốn nhìn thấy cô của cô, thì một mình cô đến. Bên dưới còn ghi một địa chỉ. Tần Lục Nguyệt vừa định bước đi, thì những người xung quanh lại một lần nữa ngăn cản, cứng rắn thuyết phục cô. Thiếu phu nhân, cô đã hứa với đại thiếu gia rồi, nhất định phải chờ đại thiếu gia tới. Tần Lục Nguyệt lau nước mắt, kiên quyết nói. Không kịp nữa rồi, đối phương đã nói tôi tới, đồng thời còn nói rõ ràng là một mình tôi đi. Mọi người hãy nói cho Minh Hạo biết, tôi yêu anh ấy. Nếu như hôm nay tôi chết ở đây, thì anh ấy hãy quên tôi đi. Tần Lục Nguyệt kiếp này phụ anh ấy, vậy thì để kiếp sau trả lại. Cô tôi là người nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể trơ mắt nhìn cô chết trước mặt mình. Nói xong câu đó, Tần Lục Nguyệt đẩy người đang chắn trước mặt mình ra, vẻ mặt đầy uy nghiêm nói. Tôi lấy thân phận thiếu phu nhân của Tổng gia ra lệnh cho các người tránh ra. Giờ phút này, khí chất xung quanh Tần Lục Nguyệt thay đổi mạnh mẽ. Một thần tôn quý, khí phách uy nghiêm. Mấy người đang ngăn cản Tần Lục Nguyệt vô thức buông tay ra. Bọn họ cảm nhận được một áp lực vô hình, khiến cho bọn họ không nhìn được phải khuất phục. Tần Lục Nguyệt đẩy những người trước mặt ra, vững vàng đi về phía ngọn núi. Lúc này, đầu óc cô trống rỗng, dường như đã quên mất chuyện mình sắp sinh con. Gương mặt cô vô cùng kiên định, đạp chân lên những bậc thềm đá, bước từng bước một. Trong lòng cô không ngừng lẩm bẩm. Ông trời ơi, con xin ông, đừng để cô xảy ra chuyện gì. Con sẵn sàng đổi mạng sống của mình để bà ấy bình an vô sự. Nhưng trên đỉnh núi xa xôi, có một người đang nhìn cô, hắn là Giải Quân. Giải Quân cầm kính viễn vọng, mặt mày âm trầm nhìn Tần Lục Nguyệt lên núi một mình. Khí chất và gương mặt dần dần giống hệt với hình bóng trong mơ. Ánh mắt của Giải Quân càng ngày càng cuồng nhiệt, càng ngày càng nóng bỏng. Anh ta biết mình đã thành công. Công chúa, nàng sắp thức tỉnh rồi, nàng có vui không? Lúc này, trong một không gian u ám kín mít, Tần Ngọc Phượng bị trói chặt tay chân, miệng thì dính bằng dính, không thể nhúc nhích được. Tần Ngọc Phượng dựa vào tường, cảm giác lạnh như băng, làm cho bà dần dần tỉnh táo lại. Đây là đâu? Tại sao lại ở đây? Những người khác đâu? Tần Ngọc Phượng mệt mỏi, lắc lắc cổ, mơ hồ nhớ lại lúc đến nông thôn, muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Nghiêm Hiểu Ngọc vừa khóc vừa nói, muốn dẫn bà đến chỗ Cam Mặc, gặp chuyện không may. Bà lập tức đồng ý. Nhưng mà vừa rời khỏi nhà không bao lâu, thì trên đường có mấy người lao ra. Những người đó đánh Nghiêm Hiểu Ngọc bất tỉnh, sau đó bỏ bà vào một chiếc bao tải mang đi. Chờ một chút, những người đó là ai? Tại sao lại bắt cóc bà? Bà cũng không quen bọn họ mà. Bà chỉ đến tìm Cam Mặc thôi mà. Chẳng lẽ bọn họ cũng đến đây vì Cam Mặc ư? Chẳng lẽ Cam Mặc không tự sát mà là bị người ta bắt cóc ư? Tần Ngọc Phượng cảm thấy vô cùng rối ren, hít sâu mấy hơi, cảm thấy xung quanh lạnh lẽo vô cùng. Bà không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Những người này bắt cóc bà làm gì? Còn định trói bao lâu nữa? Nếu như đây là một vụ bắt cóc, vậy thì tại sao lại không cần tiền chuộc? Một giờ sau, một chiếc xe Việt Dã xuất hiện trước cửa ngôi nhà của Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa đang thuê. Lúc này, cửa đã được canh phòng cẩn thận. Tống Minh Hạo vừa xuống xe, thì lập tức có người thấp thỏm đến đón. Đại thiếu gia, đã tìm được Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa đều ở trong phòng. Người này báo cáo, đã thẩm vấn rồi, Nghiêm Hiểu Ngọc thừa nhận tất cả chỉ là âm mưu. Cam Mặc không có chuyện gì. Nghiêm Hiểu Ngọc vốn định đưa bà Tần Ngọc Phượng lên núi, sau đó ám hại bà Tần Lục Nguyệt để uy hiếp thiếu phu nhân, lừa thiếu phu nhân đến đây. Nhưng mà cô ta chưa kịp ra tay, thì đã có người cướp bà Tần Ngọc Phượng đi rồi. Người này dừng một chút, bổ sung thêm. Tôi đã dùng chút thủ đoạn với Nghiêm Hiểu Ngọc, cô ta không nói dối. Tống Minh Hạo làm sao có thể không hiểu? Người chặn đường cướp người là Giải Quân. Chết tiệt! Anh chưa từng kết nối Giải Quân và Tần Lục Nguyệt, bởi vì hai người căn bản là không thể nào có quan hệ gì với nhau. Giải Quân lớn lên ở một hòn đảo nhỏ ở Đông Nam Á, sau đó không thể rời khỏi đó. Tần Lục Nguyệt từ nhỏ đã sống ở nước rét, chưa từng ra nước ngoài lần nào. Làm sao bọn họ có thể quen nhau được? Nhưng lần này, Giải Quân đã nói rõ ràng với anh. Anh ta đến đây vì Tần Lục Nguyệt. Làm sao có thể không căm tức chứ? Tần Minh Hạo đề phòng mọi người, nhưng lại không đề phòng Giải Quân. Chỉ một bước sai lầm, dẫn đến toàn bộ sai lầm. Tâm trạng của Tần Minh Hạo bây giờ thực sự rất khó tả. Một lời khó nói hết. Anh giải bước vào phòng. Những người khác muốn theo vào thì đều bị mấy trợ lý ngăn ở bên ngoài. Tần Minh Hạo đi vào bên trong. Mấy người tiểu triệu đều đứng bên ngoài, không dám thở mạnh. Tần Minh Hạo đạp tung cánh cửa, đôi mắt khẽ đảo một vòng, chỉ thấy Vương Ngọc Hoa và Nghiêm Hiểu Ngọc ngồi trên mặt đất, cả người chật vật. Vương Ngọc Hoa chỉ còn lại một chân, không ngừng nấp sau lưng của Nghiêm Hiểu Ngọc, lặp đi lặp lại. Mọi chuyện không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Tần Minh Hạo nhìn tinh thần bà ta không tốt lắm, cũng đoán được người của mình đã đồng hành với bà ta. Một người phụ nữ phế vật chắc chắn không dám nói dối. Ánh mắt anh đảo qua Nghiêm Hiểu Ngọc, cô ta cũng không khá hơn là bao. Lúc này, trên mặt Nghiêm Hiểu Ngọc chỉ có sự tuyệt vọng. Ánh mắt không còn chút ái mộ nào, chỉ còn sự sợ hãi. Không phải tôi, không phải tôi, thực sự không phải tôi. Nghiêm Hiểu Ngọc bắt gặp ánh mắt của Tần Minh Hạo thì lắc đầu nói. Tôi không giết Tần Ngọc Phượng, tôi không giết bà ta. Không phải tôi, là người khác giết Tần Ngọc Phượng. Nếu không phải cô giết, thì tại sao lại phải chạy? Tần Minh Hạo chậm rãi lên tiếng, giọng nói như phát ra từ địa ngục. Nếu Tần Ngọc Phượng không ở trong phòng, thì tại sao còn đưa cơm đến? Như thế bà ấy vẫn ở trong đó ư? Cô cho là tôi sẽ tin những lời cô nói sao? Nghiêm Hiểu Ngọc nghe được giọng nói của Tần Minh Hạo thì giống như bị kích thích, giơ hai tay bịt chặt lỗ tai, hét lên. Không phải tôi, không phải tôi. Tôi không làm gì cả. Là anh ta, là con quỷ đó. Tất cả là anh ta làm. Nghiêm Hiểu Ngọc đột nhiên hét lên. Con quỷ ư? Giải Quân, lại là anh ta. rốt cuộc anh ta đã tham gia bao nhiêu chuyện rồi. Tống Minh Hạo hơi nhíu mày, xoay người ra ngoài. Vương Ngọc Hoa nằm bò dưới đất, nhìn thấy Tống Minh Hạo sắp rời đi, thì không biết lấy đâu ra dũng khí mà bỏ ra từ sau lưng Nghiêm Hiểu Ngọc, giơ tay muốn ôm chân của Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo cũng không quay đầu lại, nâng súng tùy ý bắn một cái chính giữa trán của Vương Ngọc Hoa. Vương Ngọc Hoa cứng người, thần thái trong ánh mắt lập tức biến mất, cả người ngã về phía Nghiêm Hiểu Ngọc. Lúc này, bởi vì đạn bắn trúng đầu, nền máu trong nháy mắt văng hết lên mặt của Nghiêm Hiểu Ngọc. Nghiêm Hiểu Ngọc nào có trải qua chuyện này bao giờ? Cô ta trợn mắt, hét lên một tiếng, sau đó ngất đi. Tống Minh Hạo ra khỏi nhà, lập tức ra lệnh. Mang theo Nghiêm Hiểu Ngọc, lập tức tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lục Nguyệt, chờ anh. Lúc này Tân Lục Nguyệt không biết Tống Minh Hạo cũng đã đến đây. Một mình cô đang đi trên đường. Cô cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường. Càng đi càng mơ hồ. Mỗi một đoạn đường đều có người bắn một mũi tên chỉ phương hướng cho cô. Tần Ngọc Nguyệt không có cách nào khác, chỉ muốn bảo vệ tính mạng cho Tần Ngọc Phượng. Ngoài trừ việc đi theo chỉ dẫn của đối phương, thì cô thật sự không còn cách nào khác. Cô ơi, chờ cháu tới cứu cô. Tần Ngọc Nguyệt cảm thấy hai chân nặng như chì, bụng cũng nặng muốn chết. Cô đi được một lúc, hai chân đều mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy bụng, nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt chiếc áo cô đang mặc. Tần Ngọc Nguyệt không biết tại sao đối phương lại để cô đi nhiều như vậy, không biết rốt cuộc người đó muốn làm gì. Tần Ngọc Nguyệt lên núi, đi qua mấy con đường nhỏ, sau đó đến được một hang động. Ở sâu trong lòng đất, Giải Quân ngồi trên một chiếc ghế xoay, nhìn chằm chằm Tần Lộc Nguyệt trong bảng giám sát. Cô đã đi bộ hơn một giờ. Phụ nữ có thai có thể đi bộ nhiều như vậy đúng là hiếm thấy. Sự ngoan cường cứng cỏi và không chịu khuất phục này khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Phải biết rằng Tần Lộc Nguyệt chỉ là một cô gái bình thường, chưa từng trải qua bất kỳ một khóa huấn luyện đặc biệt nào, cũng chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, càng chưa từng rơi vào một hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy. Nhưng cô vẫn làm được. Giải Quân cụp mắt xuống, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc hơn. Ngay từ đầu, khi đi theo Tần Ngọc Nguyệt, anh ta đã vô tình biết được Nghiêm Hiểu Ngọc muốn tính kế với cô. Thế cho nên, anh ta tương kế tiểu kế, chờ khi Nghiêm Hiểu Ngọc tiến hành kế hoạch của mình, bắt Tần Ngọc Phượng thì anh ta xuất hiện, cướp Tần Ngọc Phượng đồng thời bắt cả Cảm Mặc. Nghiêm Hiểu Ngọc phát hiện cả Tần Ngọc Phượng và Cảm Mặc đều không thấy đâu. Lập tức chột dạ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn. Nhưng trốn chưa được bao xa thì đã bị người của Tống Minh Hạo bắt lại. Sau khi thẩm vấn, Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa đã khai hết mọi chuyện, đồng thời nói cả kế hoạch ban đầu của mình ra. Nhưng mà bây giờ thú nhận cũng đã muộn rồi. Đế vương giận dữ, máu chảy thành sông. Cho dù là Vương Ngọc Hoa hay là Nghiêm Hiểu Ngọc, tất cả đều không thể chạy thoát. Tiểu Lý nhanh chóng từ bên ngoài trở về, nhỏ giọng báo cáo. Chủ tịch, người của chúng ta đã tìm theo phương hướng thiếu phu nhân lên núi rồi. Đối phương rất giàu hoạt. Rõ ràng cố ý làm mất dấu của thiếu phu nhân. Thế cho nên cố tình dẫn thiếu phu nhân đi đường lòng vòng, tạo thành trắc trở. Nhưng mà dọc đường đi, chó săn cũng không phát hiện ra dấu vết của máu. Có thể chứng minh, tạm thời thiếu phu nhân vẫn được an toàn. Tống Minh Hạo khẽ nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra. Anh cố gắng áp chế nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng xuống, không biểu hiện ra bên ngoài. Tiếp tục tìm, phải tìm cho bằng được. Tống Minh Hạo nghiến răng nói, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Vâng thưa chủ tịch. Tiểu Lý lập tức xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Tiểu Triệu thấp giọng thông báo. Lão phu nhân đã biết tất cả mọi chuyện, đã thông báo cho tất cả mọi lực lượng bí mật của Tổng gia, nhị thiếu gia cũng đang tới. Tổng Minh Hạo gật đầu một cái. Tiểu Tôn chờ Tiểu Triệu báo cáo xong thì cũng tiến lên một bước để báo cáo. Nghiêm gia cũng đã nhận được tin tức. Nghiêm gia tiểu thư đang chạy tới đây. Mặt khác, Hạng thiếu và Thương thiếu cũng tới. đồng thời dẫn theo cả đoàn đội của mình. Nhưng mà... Tăng Minh Hạo lập tức nhìn sang Tiểu Tôn. Tiểu Tôn lập tức nói tiếp. Bọn họ đi được nửa đường thì đều bị chặn lại. Hiển nhiên, người chặn bọn họ cũng chính là người đã chặn chúng ta. Sau đó, Tăng Minh Hạo lạnh lùng hỏi. Nghiêm tiểu thư bị mắc kẹt ở một chỗ. Hạng thiếu và thượng thiếu dứt khoát rời khỏi đoàn đội đến đây trước. Tiểu Tôn nói tiếp. Vừa rồi đã tiến hành phân tích nói dối cho Nghiêm Hiểu Ngọc. Những gì cô ta nói 90% là thật. Nói cách khác, giải quân cũng không giải khiến Nghiêm Hiểu Ngọc mà là cướp người giữa đường. Tăng Minh Hạo gật đầu. Tiểu Tiền cũng báo cáo. Giải quân vô cùng xảo hoạt. Tín hiệu đến bây giờ đã bị gián đoạn. Bây giờ có thể xác định được phạm vi trong khoảng 100 dặm quanh đây. Phạm vi quá lớn. Tăng Minh Hạo nhíu mày nói. Tiếp tục tìm tín hiệu đi. Vâng thưa chủ tịch. Lúc này Tần Lục Nguyệt thực sự cảm thấy mình không đi nổi nữa. Cô đã đi bộ gần 2 tiếng rồi. Cả người giống như đeo chì, bụng cũng càng ngày càng nặng. Tần Lục Nguyệt cảm thấy quần áo mình đã ướt sũng. Cô dừng lại một chút, đang suy nghĩ có nên nghỉ ngơi một lúc hay không, thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ánh đuốc. Kể từ khi bước vào hang động này, cô luôn đi theo ánh đuốc ven đường. Bây giờ lại xuất hiện ánh đuốc, vậy là chứng tỏ có người đến đón cô. Tần Lục Nguyệt mừng rỡ. Vậy là cô có thể tìm thấy cô của mình rồi. Quả nhiên, một lát sau có người cầm đuốc đi đến trước mặt cô. Sau khi quan sát Tần Lục Nguyệt thì lên tiếng. Đi theo tôi. Các bạn vừa nghe xong tập 77 câu chuyện kế hoạch độc chiếm của cô vợ khả thầy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.